Vô địch kiếm vực, chương 1996, ta lại trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong sân không gian tạc liệt một khắc kia, Vu Tịnh bên cạnh Hắc Y Nhân đột nhiên tay phải hướng phía trước tìm tòi. Nhưng sau chợt nắm chặt, nhất cổ kinh khủng lực lượng tự trong tay tịch quyển mà ra. Cái kia nhằm phía hắn cùng với Vu Tịnh lực lượng tức thì bị này cổ lực lượng cho ngăn cản. Không gian tuy là yên diệt, thế nhưng, hai người nhưng không có chuyện gì là xa chỗ, người đàn ông trung niên nói. Thế nào, Vu gia đây là muốn phản bội thiên tộc? Hắc Y Nhân nói, người nọ ở tử giới đã cứu ta đây cháu mệnh. Bây giờ có sự tình muốn nhờ, ta Vu gia không thể không trả nhân tình này. Không hơn. Chuyện cười, cái kia người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Trả nhân tình, lẽ nào ngươi Vu gia không biết cái kia Dương Diệp ở Vân Tiêu Thành sở tố sở vi? Loại khiêu khích này coi rẻ ta thiên tộc người. Người Vu gia hôm nay còn tương trợ hắn. Thật sự là tội không thể tha. Hắc Y Nhân đang muốn nói. Ở nơi này lúc, một gã hắc bào lão giả xuất hiện ở Vu Tịnh trước mặt hai người. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua cái kia người đàn ông trung niên. Sau đó nói, lúc này lên, Vu Tịnh đem không phải là ta Vu gia người thừa kế. Ta Vu gia sẽ đem hắn giao cho các hạ, mặc cho các hạ xử trí. Nghe vậy, một bên Vu Tịnh khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Cái này lúc, hắc bào lão giả quay đầu nhìn về phía Vu Tịnh. Trưởng lão điện nhất trí đồng ý. Phụ thân ngươi không thích hợp đang làm Vu gia gia chủ. Hiện tại, hắn đã không phải là ta Vu gia gia chủ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Hắc Y Nhân. Ta lấy đại diện thân phận của gia chủ mệnh lệnh ngươi. Hiện tại lập tức trở về Vu gia. Hắc Y Nhân muốn nói cái gì? Một bên Vu Tịnh cũng là lắc đầu. Nhị thúc, trở về đi, ngươi không quay về, cha ta tình cảnh có thể sẽ rất không xong. Hắc Y Nhân lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía cái kia hắc bào lão giả, rốt cục cho các ngươi tìm được rồi một cái lấy cớ. Hắc bào lão giả đạm thanh nói, Vu gia nếu là ở các ngươi tay lên, diệt vong sợ là chuyện sớm hay muộn tình. Vừa nói, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng người đàn ông trung niên. Ta Vu gia cho thiên quân các hạ cái này bàn giao. Có thể chứ? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua một bên Vu Tịnh. Đem hắn đưa đến Vân Tiêu Thành đi. Dứt lời, người đàn ông trung niên xoay người thân hình run lên. Biến mất ở phía chân trời. Giữa sân, hắc bào lão giả nhìn về phía Vu Tịnh. Vì một ngoại nhân mà hủy diệt chính mình tiền đồ. May mà ta Vu gia không để cho ngươi làm gia chủ. Nếu không, Vu gia sợ là sớm muộn phải bị ngươi chơi xong. Dứt lời. Bên ngoài vung tay phải lên, trực tiếp cùng Vu Tịnh tiêu thất ngay tại chỗ. Đám mây bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể. Trong cơ thể, Tử Nhi liền nằm ở trước mặt hắn. Nhìn từ ngoài, Tử Nhi cũng không có chuyện gì là tình. Ở Dương Diệp bên cạnh, là cái kia đã lâu không gặp Tiểu Thiên. Nàng tình huống gì? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên quan sát liếc mắt Tử Nhi. Quá hồi lâu, nàng nói, nàng trước đây làm cho tiểu thất tiến nhập thân thể nàng. Nàng thần hồn bị áp chế, ý thức cũng bị áp chế. Hiện tại tuy là thần hồn đã cùng thân thể lần nữa dung hợp. Thế nhưng, lại xuất hiện loại này trạng thái chết giả. Chủ yếu nguyên nhân là thần hồn trước đây bị áp chế thì bị tổn thương. Đây là nàng thực lực cùng linh hồn cùng cái kia tiểu thất kém quá lớn duyên cớ vì thế tạo thành. Có biện pháp không? Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Trước tiên có thể làm cho nàng ở bên trong này ôn dưỡng. Nơi này có tử khí. Còn có hồn thụ. Có thể chậm rãi chữa trị linh hồn của nàng. Vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác có điểm không đúng lắm. Có ý tứ? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Nàng lần nữa tỉ mỉ quan sát liếc mắt Tử Nhi. Sau đó nói, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng, nhưng là lại không có phát hiện cái gì. Ngươi cho ta một chút thời gian. Được, Dương Diệp gật đầu. Dương Diệp đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái Tử Nhi gò má. Đang muốn nói, đột nhiên, hắn biến sắc, cả người trực tiếp rời đi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài, Dương Diệp trợn mở con mắt, nhưng sau quay đầu, ở cái kia thân về sau, có một đạo khí tức cường đại phong tỏa lại hắn, mà đối phương chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này tới rồi. Thiên tộc cường giả, tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Rất nhanh, tay phải hắn để xuống giữa chân mày. Một thanh kiếm bị hắn chậm rãi theo giữa chân mày rút ra. Đoạn tội, Dương Diệp cầm trong tay đoạn tội đứng ở đám mây bên trong. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nơi ấy, không gian rung động. Rất nhanh, một vệt ánh sáng điểm xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Quang điểm càng ngày càng lớn. Càng lúc càng nhanh, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Lòng bàn tay mở ra, đoạn tội ở lòng bàn tay xoay tròn, trận trận kiếm quang không ngừng tự trong đó lòe ra. Một hơi thở sau, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Trong sát na, trong tay hắn đoạn tội đột nhiên tiêu thất. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên. Ầm, xa chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Rất nhanh, kiếm quang tán đi, xa chỗ nơi ấy. Đạo kia điểm sáng màu đen tán đi. Nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Chẳng qua lúc này, cái này danh người đàn ông trung niên tay phải đã tiêu thất. Tại đây bả vai chỗ, tiên huyết chảy ròng. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua chính mình cụt tay chỗ. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp lòng bàn tay bên trong lại là một thanh kiếm cao tốc xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên hai mắt híp lại. Trong con ngươi, đề phòng không gì sánh được. Dương Diệp nhìn thẳng người đàn ông trung niên. Đi, thanh âm rơi xuống. Kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất. Táng kiếm sát so với trước đây thành thục rất nhiều, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Ở thêm trên, lên. Đoạn tội thanh kiếm này, có thể nói, cái này táng kiếm sát đã có thể uy hiếp được thiên cảnh cường giả. Đặc biệt ở thêm trên, lên, đoạn tội chi sau, cái này đoạn tội, nhưng là thánh nhân cấp. Theo Dương Diệp đạo kiếm quang kia tiêu thất, cái kia người đàn ông trung niên đột nhiên hướng lui về sau một bước. Sau một khắc, một đạo cự đại lam ánh sáng màu khiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này một kiếm. Hắn cuối cùng tuyển trạch phòng thủ, như tuyển trạch tiến công, lấy ngạnh phá ngạnh, lúc đó rất nguy hiểm, bởi vì như một ngày thất bại, cái kia chả đem là cái giá bằng cả mạng sống. Vì ổn thỏa, hắn vẫn tuyển trạch phòng thủ. Ở lam ánh sáng màu khiên xuất hiện một khắc kia, một thanh kiếm liền đã đâm ở bên trên. Xoạt xoạt, cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia mặt quang thuẫn đánh rách tả tơi. Mà người đàn ông trung niên bản thân cũng ở đây cỗ lực lượng chi hạ bị chấn địa hướng lui về sau đủ trăm trượng khoảng cách. Bất quá, cái này một kiếm, đúng là vẫn còn phòng ngự lại. Mà đang ở cái này lúc, xa chỗ đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Người đàn ông trung niên trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp trong tay. Xuất hiện một thanh màu vàng kiếm. Thanh kiếm này chính lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, sẽ bứt ra rút đi. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp trong tay thanh kiếm kia tiêu thất. Suy, một thanh màu vàng kiếm trực tiếp đâm vào người đàn ông trung niên trước mặt. Đạo kia lam ánh sáng màu khiên tiến lên, lại là một thanh kiếm, hai thanh kiếm. Cái này một kiếm trực tiếp chấn vỡ đạo kia lam ánh sáng màu khiên. Hai thanh kiếm đồng thời điện xạ mà ra, trực tiếp xê ấm vào cái kia người đàn ông trung niên trước ngực. Giữa sân yên tĩnh lại, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia danh người đàn ông trung niên trước mặt. Thế nào, thiên tộc không muốn buông tha ta? Người đàn ông trung niên nhìn một chút trước ngực mình hai thanh kiếm, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi cường đại đến loại trình độ này. Ta thiên tộc thế hệ trẻ, sợ là đã không người là ngươi đối thủ. Dương Diệp không nói gì, tay phải nhất chiêu, Hai thanh kiếm hóa thành lưỡng đạo kiếm quang bay trở về trong cơ thể hắn. Dương Diệp xoay người rời đi. Hiện tại, hắn cần chính là ly khai thiên tộc. Hắn cũng không muốn ở nơi này địa phương lãng phí thời gian. Người cũng biết cái kia Vu Tịnh hạ tràng. Cái này lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, người đàn ông trung niên nói. Vu gia đã triệt để quăng đi hắn. Hắn hiện tại đã bị đưa đến thiên quân nơi ấy. Người như ly khai thiên tộc. Hắn chắc chắn phải chết. Dương Diệp xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người rất muốn cho ta lưu lại. Đúng, người đàn ông trung niên nhìn thẳng Dương Diệp. Nói thật, người để cho ta cảm thấy sợ. Hiện tại nếu như mặc cho ngươi rời đi. Ngày sau ngươi, chắc chắn trở thành ta thiên tộc đại địch. Ta thiên tộc, không thể có như ngươi vậy có tiềm lực địch nhân. Địch nhân, Dương Diệp nhẹ cười cười. Dứt lời, tay phải hắn mở ra. Rất nhanh, một con hư ảo long chảo xuất hiện ở bàn tay của hắn bốn phía. Biết đây là cái gì ư? Dương Diệp hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua cái kia long chảo. Đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hai mắt trợn tròn lên. Thiên Long, đây là ta thiên tộc thủ hộ thần thú Thiên Long. Nó làm sao ở ngươi thân lên? Ngươi... Người đàn ông trung niên đã bị khiếp sợ không nói mạch lạc. Dương Diệp đạm thanh nói. Thiên tộc địch nhân. Không phải ta muốn tuyển trạch làm thiên tộc địch nhân. Mà là các ngươi tuyển trạch làm địch nhân của ta. Dứt lời. Dương Diệp thân hình run lên. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này đây. Phương hướng của hắn không phải ra bên ngoài. Mà là hướng Vân Tiêu Thành. Tại chỗ. Người đàn ông trung niên ánh mắt đờ đẫn. Nguyên lai hắn là ta thiên tộc Du 6WJ thủ hộ giả người thừa kế. Dứt lời, người đàn ông trung niên trong mắt màu sắc dần dần tiêu tán. Đám mây bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Hắn là có thể rời đi thiên tộc. Sự tin tưởng của hắn là kia đôi thần dực thêm kiếm vực. Có thể nói, chỉ cần hắn muốn ẩn núp, thiên tộc cường giả rất khó tìm hắn. Trừ phi là thiên tộc xuất động cái loại này thánh nhân cấp cường giả. Thế nhưng, hắn không cảm thấy thiên tộc sẽ xuất động loại này cường giả đi đối phó hắn. Mà bây giờ, hắn quyết định không đi. Lưu lại, nguy hiểm không? Tự nhiên là nguy hiểm. Bởi vì thiên tộc sẽ không ở cho hắn cơ hội đào tẩu. Thế nhưng, hắn không thể không lưu lại. Cứ như vậy ly khai. Chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Một canh giờ về sau, Dương Diệp về tới Vân Tiêu Thành. Thành bên ngoài, Dương Diệp nhìn cái kia Vân Tiêu Thành hồi lâu. Nhưng sau cười nói, ta lại trở lại rồi. Dứt lời, Dương Diệp thần sắc đột nhiên dữ tợn. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Trong sát na, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Giống như địa chấn một dạng. Toàn bộ Vân Tiêu Thành cũng vì đó rung rung một cái. Cái này lúc, Dương Diệp đi tới thành tường kia xuống. Thiên tộc, lão tử lại trở lại rồi. Các ngươi nghĩ thế nào làm, cách chương.